khi tác giả truyện bi gặp tác giả truyện ngọt, chương 26, bi gặp ngọt 71-72. Góc truyện audio.com, 71, liên minh dục chương, đình đình tôi, muốn, kiêng, rượu, đình đình tối qua tôi đi uống 2 giờ đêm mới về. Đình đình, sáng dậy mặt sưng hết lên, đường đường, da thím là tuyết mê rượu à, đình đình tối qua tôi bị gạt. Đình đình tôi bị lừa, đình đình tôi mà biết là xem mắt thì có chết cũng không đi. Đường đường, thế rồi thím quẹt dép lê đi uống với người ta đến 2 giờ đêm ấy hả? Đình đình, tối qua tôi cứ tưởng đi ăn KFC thôi. Đình đình, nên mới mặc đồ ngủ với dép lê ra ngoài. Đình đình, sau đó thì tôi uống đến nôn luôn. Đình đình, không nói nữa. Đình đình, lúc tỉnh lại tôi thấy mình ôm bồn cầu, điện thoại thì vứt vào máy giặt trên giường có 4 hộp trà đen đã mở. Đường đường, đình đình, tôi hỏi anh tôi là chuyện sau đó như thế nào? Đình đình, ổng bảo tôi quá chén rồi dùng rằng thổ lộ với con trai nhà người ta là tôi thích cậu lắm, cậu tốt vô cùng, sau đó bắt người ta mua 4 hộp trà đen cho tôi. Đình đình, trời ơi tôi làm sao thế này y? Đường đường, ô hu hu hu, đường đường, cậu chàng kia cũng thảm thật đấy. Đường đường, sao thím cứ thích ai là người ta lại thảm thế nhỉ? Đình đình, thế tôi thích thím có được không? Đường đường, cho tôi một đường sống đi. Hứa Trì, chào buổi sáng. Đình đình, cộc cộc anh dậy rồi à, mau gõ chữ đi. Đường đường, cộc cộc anh dậy rồi à, mau gõ chữ đi. Hứa Trì, tôi đi ngủ thêm chút nữa. Đình đình, em, đói, quá. Đình đình, ô hu hu hu hu, em muốn ăn trứng hấp. Đình đình, em muốn ăn. Đình đình, loại trứng hấp siêu non. Đình đình, mẹ em biết làm. Đình đình, rồi chan dầu vừng với nước tương. Đình đình, đói quá. Đình đình, giờ em phải rời giường để làm. Đình đình, mà thôi, em không biết làm. Đường đường, tôi biết nè. Đường đường, ảnh, đường đường, Tết năm ngoái làm đó. Đình đình, thím làm hết đó hả? Đình đình, câm nín rồi. Đình đình, món này làm thế nào? Đình đình, cho nước vào trứng này. Đình đình, rồi muối này. Đường đường, thêm nước lạnh vào. Hứa Trì thêm nước nóng. Hứa Trì, xong thì hấp. Đình đình, thế rốt cục thêm nước gì? Đường đường, dùng nước lạnh nó non hơn. Đường đường, tôi chưng nước ấm rồi. Không ngon, Hứa Trì, nước nóng. Đường đường, nước sôi. Đình đình, đừng có làm trứng hấp bà già cho tôi. Đình đình, tôi muốn ăn trứng hấp thiếu nữ kia. Hứa Trì, ồ tối nay Lợn Guinea có livestream à? Đình đình, đúng đó. Website tổ chức riêng cho ổng. Nghe bảo còn có nhiều phúc lợi cho fan lắm. Hứa Trì, ồ, Hứa Trì, đi đây. Đình đình, anh đi đâu? Hứa Trì, đi vào phòng livestream ngồi đợi. Đình đình, người ta là fan người ta mới đi ngồi. Anh ngồi cái gì mà ngồi? Hứa Trì, tôi cũng là fan mà. Đình đình, anh thành fan của Lợn Guinea hồi nào thế? Hứa Trì, không biết nữa, tự nhiên nó thế. Đình đình, thế chương mới thì sao, không gõ à? Hứa Trì, để chúc mừng lần đầu tiên Lợn Guinea livestream, cộc cộc quyết định không đăng chương trong 3 ngày. Đình đình, Hứa Trì, việc đăng chương mới là của cộc cộc liên quan gì đến mèo cộc đuôi tôi chứ? Đình đình, đường đường, 72, đường Nguyễn Chi thấy vừa bắt đầu mà số fan trong phòng livestream đã tăng lên vùn vụt mà thở dài nói. Mọi người đừng vào nữa là tôi bị văng ra ngoài đấy. 233.333.333.333. Quả nhiên là phong cách của heo heo, mở miệng ra là phũ với fan yêu quá. Mấy câu nịnh hót của các chị em làm tôi xấu hổ. Góc truyện audio.com, mọi người đều biết là, đường Nguyễn Chi nhìn đống bình luận điên cuồng trên màn hình, chậm rãi nói tiếp. Trước giờ tôi chẳng hứng thú gì mấy cái hoạt động này, nhưng sự kiện hôm nay do website X tổ chức thì tôi đành chịu, dù sao thì cũng phải nể mặt sếp chứ. Câu thứ hai là phụ với ban tổ chức thành fan luôn. Tôi có linh cảm chẳng lành, tôi nghi là đến câu thứ ba thì anh ấy sẽ bảo hẹn gặp lại các bạn ở lần sau. Tôi cũng thế, đường Nguyễn Chi nhìn bình luận, hà, một tiếng, tôi nghi là đến câu thứ ba thì anh ấy sẽ bảo hẹn gặp lại các bạn ở lần sau, xem chừng bạn này làm fan của tôi cũng nhiều năm rồi, nên mới hiểu tính tình tôi thế. Vừa vào đã ao luôn ấy hả, mọi người đừng hoảng hốt, tôi còn chưa nói hết mà, đường Nguyễn Chi cười một tiếng, ôi chao, không cần tặng quà đâu, dừng lại, mấy người có tiền hay sao mà tặng tôi à, giàu hơn tôi chắc. Tôi cảnh cáo nhé, ai mà còn tặng nữa là tôi đá ra khỏi phòng. Xin lỗi anh, em chưa. Xin lỗi anh mới là người giàu nhất. Heo heo cười xong, mắt tôi tối thui. Thím lầu trên liên tường kiểu gì đấy. Heo heo phũ thiệt đó. Nhưng mà em vẫn cưng nha. Ô hu hu hu hu hu, mẹ ơi, sao anh ấy phũ với fan thế mà vẫn đáng yêu vậy chứ. À, nãy mình nói đến đâu rồi nhỉ? Đúng rồi, nói đến vụ ao, đừng lo tôi không ao đâu, sẽ trụ đủ 30 phút livestream này. Bắt đầu rồi, từ khóa xuất hiện trụ đủ, chẳng nhẽ anh ấy định bật bộ phim 30 phút nào cho chúng ta xem? Hoặc là cho chúng ta xem anh ấy livestream cảnh viết truyện, livestream cảnh sửa truyện, hoặc là bỏ mặc tụi mình ở đây, cho mọi người ngồi mốc mỏ suốt 30 phút rồi tắt livestream. Heo heo, live được 5 phút rồi, nếu mệt thì anh cứ ao đi. Mấy cô là ác ma à, câm miệng hết lại cho tôi. Đang giúp heo heo tìm linh cảm hả? Luận về 108 cách trả treo livestream mà fan dạy chính chủ. Tôi nhận ra là mọi người làm nhảm nhiều thật đó, học ai thế? Anh đó, ngoài anh ra còn có ai? Ngoài anh ra cũng chẳng có ai. Được rồi, chẳng phải mọi người đều biết buổi livestream hôm nay có hoạt động giật mic sao, nếu chưa biết thì để tôi nhắc lại, giờ tôi sẽ đếm 3, 2, 1 rồi thả mic, người đầu tiên giật được sẽ được hỏi tôi một câu, chỉ một câu thôi nha. Đương nhiên là chỉ cần câu hỏi không quá đáng thì tôi sẽ trả lời hết, câu nào quá đáng hoặc quá khó tôi sẽ bỏ qua. Chúng ta có 30 phút, sẵn sàng chưa? Rồi, luôn sẵn sàng, hãy xem tốc độ tay của thanh niên sinh năm 82 vẫn độc thân đây. 3, 2, 1. Được rồi, bạn, hạ bảo bối của Nam ca, bạn có thể bật mic nói chuyện. Mẹ nó chứ thể loại tốc độ tay gì đây? Tôi treo cứng rồi, so về độ giàu tôi đã không bằng người khác mà không ngờ so về tốc độ tay tôi cũng thua nốt. Đợi một chốc trong phòng livestream mới vang lên giọng nữ vô cùng hưng phấn. Chào buổi tối, heo heo, hôm nay anh vất vả rồi. 233.333.333.333. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nghe như sếp nói chuyện với nhân viên ấy, ha ha ha ha ha ha ha ha. Thím này đáng yêu quá. Đường Nghiễn Chi cũng bật cười, sau đó cất giọng dịu dàng. Chào buổi tối, đừng căng thẳng quá, thả lỏng đi, tôi gần gũi lắm, không ăn thịt người. Khặc khặc khặc khặc khặc khặc khặc, tôi cười mà đập giường thình thình, tôi cười mà nghẹt thở luôn. Em căng thẳng quá. Em là fan của anh từ lâu lắm rồi. Lần comic kết trước em không đi được, không ngờ giờ lại giật được mic em. Vui lắm, câu hỏi của em là, lần ra sách của, lời yêu, góc truyện audio.com, anh có thể in nhiều hơn không? Em thích chuyện này lắm, thích Nam ca và Hạ bảo bối vô cùng, nhưng khó giật được suất quá. Em cũng thích lắm, đồng ý, hai, thím đúng là nói lên tiếng lòng của tôi. Mỗi lần giật suất đặt của heo heo là một lần đánh nhau khốc liệt. Đường Nghiễn Chi nhìn bình luận, khụ một tiếng rồi nói. Đầu tiên là cảm ơn bạn đã yêu thích, sau thì tôi sẽ cân nhắc đến chuyện đó. Sau khi fan đầu tiên được bế xuống mic, trò chơi vẫn tiếp tục. Các fan giật được mic đa số đều hỏi những câu liên quan đến tác phẩm của Lợn Guinea, dù có hỏi chuyện ngoài đời thì cũng chỉ là. Heo heo có ghét món nào không? Heo heo thích đọc sách gì? Không có câu nào quá đáng hoặc quá khó nhằn. Bầu không khí trong phòng vừa ấm áp vừa náo nhiệt, thời gian trôi qua nhanh chóng, Đường Nghiễn Chi liếc nhìn đồng hồ dưới góc phải màn hình, nói. Lần livestream này sắp kết thúc rồi, chỉ còn một câu hỏi nữa thôi, mọi người cố gắng giật lấy cơ hội cuối cùng nhé. Uhuhuhuhu, sao thời gian trôi qua nhanh thế? Dù không giật được mic, nhưng vẫn rất thỏa mãn. Mấy cô có nhận ra không? Heo heo nói chuyện với mấy thím giật được mic dịu dàng lắm. Đúng thế, nên tôi mới ghen tị, ở ngoài đời, chắc chắn heo heo cũng dịu dàng lắm. Mọi người cũng rất lễ phép, không hỏi chuyện riêng tư ở ngoài đời, làm một fan của heo heo tôi thấy hạnh phúc quá. 233.333.333 thím lầu ba nói bằng thừa. Ngay từ đầu heo heo đã bảo sẽ không trả lời những câu như thế mà 233.333.333. Vì thích người ta nên mới muốn bảo vệ nha, fan mà làm heo heo buồn lòng thì còn gì là fan nữa. Heo heo cố lên, em mãi mãi yêu anh. Được rồi, sao bỗng nhiên lại ca bài tình cảm thế này, còn một cơ hội cuối cùng thôi. Đường Nghiễn Chi giờ khóc giờ cười. Tôi đếm ngược 3, 2, 1. Chúc mừng bạn, tôi khóc đến nơi, bạn có thể bật mic nói chuyện. Tôi khóc đến nơi, tôi khóc đến nơi, tôi khóc đến nơi, tôi khóc đến nơi, tôi khóc đến nơi, tôi khóc đến nơi. Trong phòng livestream mãi mà không thấy nói gì, Đường Nghiễn Chi hỏi ngờ vực. Bạn, tôi khóc đến nơi, có ở không, nếu không thì tôi xin phép thay người. Cái đệch, WTF, có phải tôi ngãnh ngãng không? Không phải vì tôi ngãnh ngãng đó chứ. Fan nam, xẻo cưa cưa, nghe thấy giọng này, Đường Nghiễn Chi cũng thoáng sửng sốt, sau đó liền nhướng mi cười. Không ngờ tôi lại có fan nam cơ đấy. Em cũng không ngờ, em nghe được cái giọng của heo heo đắc ý vô cùng. 1. Bạn heo này chắc cười ngoác miệng rồi. Hứa Chỉ nhìn chằm chằm vào nốt xanh trước ID của mình, thấy cái tên ID đúng là diễn tả y những gì trong lòng cậu bấy giờ. Nãy nghe Đường Nghiễn Chi bảo chỉ còn một câu cuối cùng nên thử giật mic, nào ngờ. Có đang ở nhà không? Đường Nghiễn Chi đột nhiên hỏi. Hứa Chỉ đáp với điệu nghi hoặc, có, ăn cơm chưa? Bấy giờ Hứa Chỉ mới biết Đường Nghiễn Chi đã nhận ra mình, cậu không biết có nên khen tài anh ấy nhạy không nữa, chỉ bằng hai từ mà đã nhận ra, đành cười bất đắc dĩ. Ăn rồi, chuyện gì thế, sao bỗng dưng lại nói chuyện phiếm giết thời gian, phúc lợi của fan nam à, hay quen nhau, tôi cũng thấy như là quen nhau, chỉ mình tôi để ý nhầm hướng hả, tôi thấy giọng xẻo cưa cưa hay quá, tôi ngửi thấy, tôi nghe thấy, tôi cảm nhận thấy, Đường Nghiễn Chi đáp một tiếng tiện đà quay trở về cái giọng điệu đứng đắn. Xin hỏi, câu hỏi của bạn, tôi khóc đến nơi, là gì, khóc chuyện audio.com. Qua một cái màn hình mà Hứa Chỉ vẫn cảm nhận được cái điệu trêu chọc của Đường Nghiễn Chi, cậu vốn chẳng định trước sẽ hỏi gì, đành thốt ra. Tôi muốn hỏi lợn, muốn hỏi là heo heo thích tác giả nào nhất, xẻo cưa cưa căng thẳng quá, xẻo cưa cưa ngơ ngác đáng yêu, tôi cũng muốn hỏi câu này, nhưng tôi không giật được mic. Hứa Chỉ hỏi xong, trong phòng livestream yên lặng hồi lâu, khi cả fan cả Hứa Chỉ đều cho rằng Đường Nghiễn Chi rớt mạng thì mới thấy tiếng anh cười khẽ, tiếng cười ấy như nhẹ nhàng cào vào trái tim Hứa Chỉ, cảm giác tê tê nhột nhột khiến cậu bỗng hoảng hốt. Kế đó, Đường Nghiễn Chi nói với một điệu rất trịnh trọng. Cậu chưa ai, cách chương.